Chương 1067, điểm đỏ. Ta luyện có nhĩ thức, bất quá có thể tìm tới các ngươi đúng là có nhất định vận khí thành phần. Chu Phàm tùy ý giải thích một câu. Triệu huynh, ngươi biết quy củ. Đinh Phi Hàn nhắc nhở Chu Phàm, hắn ý tứ là muốn xác nhận Chu Phàm không có bị quái dị phụ thân hoặc ký sinh. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tách ra có một đoạn thời gian, coi như Chu Phàm có thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cũng không thể không cẩn thận đề phòng. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, theo phủ túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục dán tại trên người mình. Có thể. Đinh Phi Hàn cùng Lôi Xuân Sơn nhìn nhau một cái, Đinh Phi Hàn mở miệng nói ra. Chu Phàm lúc này mới dần dần tới gần, hắn nhíu mày nói, chúng ta sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng không cần nói, các ngươi biết rõ nơi này là nơi nào sao? Đinh Phi Hàn bọn hắn đều là lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, vậy bọn hắn khả năng rời Tiêu Lôi Châu phủ có một cự ly không nhỏ. Trước đừng quản nơi này là nơi nào, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Dương quản sự trên mặt sầu lo lắng nói. Dương quản sự không phải là không có đạo lý, không chuyển đồng để mắt tới bọn hắn, lần thứ ba Na Di chưa chắc có hai lần trước nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn sớm đã thương lượng qua, muốn hướng phía đông tiến lên, đi thẳng ra đầm lầy làm chủ. Chu Phàm đối với cái này không có phản đối. Tại cái nhìn này không nhìn thấy cuối trong vùng đầm lầy, chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng không ngừng tiến lên, chỉ cần nơi này không phải cái gì kỳ lạ mê huyễn chi địa, tốn hao thời gian nhất định có thể đi ra cái này phiến đầm lầy. Về phần lựa chọn phương hướng tốt xấu, không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn ra được. Đám người bắt đầu hướng phía đông tiến lên. Thương đội xe ngựa hàng hóa đều còn tại, không chuyển đồng Na Di liền người mang vật đều Na Di tới. Chu Phàm tùy ý tiểu muội tại đầm lầy chạy, nó lông chó dính vào đồng cỏ và nguồn nước, ướt sũng, nhưng không chút nào trở ngại nó tại trong vùng đầm lầy chạy. Triệu Minh, không biết ngươi tại Kim Nguyệt Khâu cây bên kia pha y chẳng có thu hoạch? Đinh Phi Hàn đi tới thăm dò hỏi cái này để hắn rất để ý sự tình. Lôi Xuân Sơn đồng dạng vểnh thai nghe lấy. Hai người bọn họ bị phù trận cạm bẫy ngăn trở, chờ bọn hắn đi ra cạm bẫy, còn không có đổi tới, liền có tin tức truyền đến. Nói Kim Nguyệt Khâu cây dịch để một người toàn bộ lấy đi. Bọn hắn lúc ấy hơi hơi thương lượng vài câu, vẫn là quyết định đi xem một cái tin tức thật giả, xác nhận là thật về sau, thất vọng mà về quá trình bên trong, gặp phải không chuyển đồng Nazi. Không có. Chu Phàm sắc mặt như thường nói, ta còn không có bỏ lên trên ngọn cây, phía trên liền có mấy người nhảy xuống, đợi ta lên tới ngọn cây, xem xét giống tuyết, liền tranh thủ thời gian xuống tới, mới biết được cây dịch bị người khác lấy mất. Ta cùng một số người hướng cái hướng kia đuổi một hồi, không có tìm được người kia, vừa định trở về, kết quả liền tao ngộ không chuyển đồng lần thứ ba Nazi. Vậy quá đáng tiếc. Đinh Phi Hàn không tiếp tục hỏi tiếp. Trên thực tế Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn cũng là suy đoán Chu Phàm không có thu hoạch, dù sao bọn hắn nghe những cái kia tay không mà về người nói, lấy đi cây dịch người thực lực rất mạnh, một cái đạo cảnh tu sĩ QNZ ngăn không được hắn. Dạng này người thực lực chỉ sợ đã đạt tới đạo cảnh. Bọn hắn cũng không tin tưởng Chu Phàm thực lực đã đạt tới đạo cảnh. Một nén hương về sau, đám người phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, đó chính là bọn họ đi lâu như vậy, còn không có gặp phải một cái quái dị tập kích. Cái này phiến đầm lầy giống như không có quái dị trong đó sinh tồn. Cái này khiến tất cả mọi người rùng mình. Hoang dã bên ngoài quái dị trải rộng. Muốn tìm đến một chỗ quái dị thưa thất không người chỗ an toàn là rất khó sự tình, giống như loại tình huống này không dô nở dê bình thường nở dê. Đều cho ta nhanh lên. Đinh Phi Hàn cùng Dương quản sự hạ giọng thúc giục lên thương đội võ giả. Chu Phàm cùng Lôi Xuân Sơn mang theo tiểu đội võ giả, đều là đề cao cảnh giác, bọn hắn chẳng qua là lỏng lẻo quan hệ hợp tác, một khi không thích hợp, cũng sẽ không qua nở đối phương chết sống, mà là sẽ lập tức thoát đi. Hiện tại còn tụ cùng một chỗ. Chẳng qua là vì lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chu Phàm ngăn chặn Thuấn Di rời đi nghi ca cờ hờ, bởi vì đây không phải xích đạo, đây là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không lập tức Thuấn Di. Bằng không nói không chừng sẽ tại Thuấn Di quá trình bên trong tao ngộ các loại chuyện kỳ quái. Giống như loại này đi lâu như vậy đều không có gặp phải một cái quái dị tình huống. Cái này đầm lầy rất có thể là cái nào đó cường đại quái dị lãnh địa hay hoặc là cái này đầm lầy nguy hiểm đến liền quái dị cũng không nguyện ý tiến vào nơi đây. Lòng của mọi người đều kéo căng, dưới chân đồng cỏ và nguồn nước bị dâm đến ào ào vang, đang tăng nhanh tốc độ đồng thời, còn độ cao cảnh giác tình huống chung quanh. Chỉ là bọn hắn cái gì QNZ không nhìn thấy, trừ bọn hắn, tĩnh lặng đến nỗi ngay cả một cái con ruồi đều không nhìn thấy. Cẩn thận! Chu Phàm sắc mặt đột nhiên khẽ biến thấp hô, ý thức của hắn đang không ngừng nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm lan tràn tới. Đám người động tác cứng ngắc dừng lại, đều nhìn về Chu Phàm. Cẩn thận cái gì? Lôi Xuân Sơn mặt mang cảnh giác hỏi. Cẩn thận cái gì? Chu Phàm cũng không biết, hắn chẳng những ý thức mở ra, hai mắt mũi lưỡi đều mở ra, nhưng cũng không có phát hiện ý thức nhắc nhở nguy hiểm ở đâu. Liền tựa như cái này nguy hiểm là theo bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, ý thức điên cuồng nhắc nhở nhiều đến Chu Phàm đầu cũng phải lớn hơn. Chu Phàm chỉ có thể nhốt ý thức, hắn đem chó con bắt lấy, không có trả lời Lôi Xuân Sơn vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết cái kia như thế nào trả lời. Chu Phàm thậm chí có ý thức tạm thời ngừng thở, hắn đem mấy đạo phù lục dán tại chó con trên thân, hắn hoài nghi nguy hiểm đến từ không khí, bằng không tại sao là bốn phương tám hướng tất cả mọi người rất không minh bạch nhìn xem Chu Phàm. Đinh Phi Hàn bỗng quát, chuẩn bị chiến đấu. Lôi Xuân Sơn cũng là phi tốc lấy ra phù lục dán tại trên người mình. Hai người bọn họ đều hiểu Chu Phàm sẽ không nói nhảm, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Chu Phàm như thế nào cấp tốc xuyên qua nguy hiểm phù trận cả bấy, lợi hại như vậy kẻ độc hành nói chuyện đáng giá nghiêm túc đối đãi. Chỉ là trong nháy mắt, thương đội liền có không ít võ giả toàn thân run rẩy a a a hét dầm lên, mặt của bọn hắn vo thành một nắm, tựa hồ tại gặp đau đớn cực lớn. Làm sao là độc vẫn là nguyền rủa, những người còn lại đều là cảnh giác rời xa bên người phát ra đau nhức người kêu hô. Nhưng giống như ôn dịch đồng dạng cấp tốc lan tràn, ở đây tất cả mọi người không thể tránh né toàn thân run rẩy hay là đau nhức hô lên âm thanh. Có ý thức còn có thể khống chế thân thể liền vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất hoặc lấy ra phù lục hoặc lấy ra đan dược, ý đồ giải trừ thân thể dị thường trạng thái. Chu Phàm cũng là sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, hắn cảm thấy mình thân thể giống như không bị khống chế, thống khổ to lớn truyền đến, nhưng hắn tại Thiên Huyễn Tuyết Sơn bên trên từng chịu đựng thống khổ càng lớn tra tấn. Hắn còn có thể nhịn xuống loại này kịch liệt đau nhức, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Chó con ngược lại không có việc gì, chỉ là gấp rút hướng Chu Phàm gâu gâu gâu kêu la, tựa hồ tại hỏi thăm Chu Phàm làm sao Chu Phàm đã vận chuyển tâm pháp nội thị. Hắn phát hiện chính mình thân thể tạng phủ, mạch máu cốt nhục bên trong đều phụ thuộc tập trung đỏ sầm mảnh điểm. Hắn tiến thêm một bước quan sát, mới phát hiện những này hình bầu dục điểm nhỏ giống như trái tim hô hấp đồng dạng đang nhảy nhót, bọn chúng là một chút mảnh trứng. Lúc nào cũng có thể sẽ từ đó phá xuất. Chu Phàm trong lòng lấy làm kinh ngạc, những này đỏ sậm mảnh trứng còn tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng tăng sinh, trong cơ thể của hắn mỗi một chỗ đều che kín những vi hạt này mảnh trứng. Hắn chân khí phòng ngự một mực dày đặc tại thân thể bên ngoài thân, những này đỏ sậm mảnh trứng là như thế nào xuyên qua chân khí phòng ngự tiến vào trong cơ thể hắn.